Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, lúc 20 giờ mỗi ngày, sẽ là một cây viết mới nữa mà Huy muốn giới thiệu đến cho quý bà con. Hoàng Lâm, với một tập truyện ngắn có tựa đề là Oan Hồn Dưới Sông. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ê tụi bay, nhanh cái chân lên coi. Hàng Hiếu, làm cái gì mà lê mê vậy trời? Tiếng thằng Phi Minh oan oan vọng tới tận bên kia bờ sông. Hiếu với Hằng lúc này mới bắt đầu hớt ha hớt hải chạy tới. Hằng vội la lên: Nè từ từ mày, tự nhiên chạy vụt đi vậy? Mất một lúc tụi nó mới bắt kịp được thằng Minh. Thấy hai đứa đang lật đật chạy tới, mà thằng Minh đâm ra khoái chí lắm. Nó nói: Thôi ghẹo tụi bay nữa, mình bắt đầu luôn đi. Tự nhiên Minh và Hằng bị xô ngã xuống dưới nước chảy xiết. Bất ngờ bị đánh úp như thế nên hai đứa nó phải uống mấy ngụm nước mới ngồi lên được. Lần này đến lượt thằng Hiếu cười lên khoái chí, xong rồi cũng nhảy ụm xuống dưới sông luôn. Thằng Minh la oang oang lên: Trời ơi, cái thằng khùng này. Nói rồi Minh và Hằng cùng tát nước thật mạnh về phía thằng Hiếu. Hiếu cũng chẳng vừa, nhiệt tình đáp lễ. Tụi nó cứ vậy mà tát nước vô mặt nhau. Minh, Hiếu và Hằng từ những năm đầu cấp 3 đã chơi rất thân thiết. Từ mọi hoạt động cả học tập lẫn vui chơi, lúc nào người ta cũng thấy ba đứa nó đi chung với nhau. Cả ba đứa lúc này đang vô tư nô đùa với cái dòng nước mát lạnh như những đứa trẻ con, mà nào biết được rằng có cái vũng nước đen ngòm đang mon men theo dòng nước chảy xiết mà từ từ tiến tới. Cho đến tận lúc xế chiều, Hiếu người ướt như con chuột lột, lững thững bò lên bờ. Bỗng dưng nghe tiếng thằng Minh: Hiếu à, lên sớm như mày. Ừ tao thôi, mày với Hằng cứ chơi đi. Hiếu khua khua tay ra hiệu cho Minh đừng nói thêm gì cả. Minh thấy vậy cũng nhanh chóng hiểu ý thằng bạn thân, mà vô tư quay ra trêu ghẹo cái Hằng. Lặng nhìn hai đứa bạn đang vui vẻ tát nước cho mặt nhau mà Hiếu cũng vui lây. Thật ra nó chẳng muốn lên bờ sớm như vậy, nhưng mà tự nhiên Hiếu bất ngờ cảm thấy dòng nước này lạnh hơn hẳn mọi ngày. Hiếu chợt nhớ lại lời kể của người dân trong làng rằng con sông này có rất nhiều hồn ma lẩn vẩn xung quanh, hầu hết đều là vong chết đuối, linh hồn không siêu thoát được mà cứ lẩn vẩn quanh cái dòng sông này. Hiếu vội thặt lưỡi, biết bao nhiêu đêm lẻn ra ngoài một mình ngâm người dưới cái dòng sông này mà có bao giờ Hiếu gặp được con ma da nào đâu. Nó cứ đinh ninh trong đầu rằng chắc do mình ngâm trong nước lạnh lâu quá nên bị cảm thôi, chứ chẳng có ma quỷ gì ở đây. Nhìn cái nụ cười tỏa nắng của con Hằng dưới ánh chiều tà mà Hiếu không khỏi xao xuyến. Hồi mới vào nhận lớp, con tim của Hiếu đã trót rơi vào cái nụ cười má lúm đồng tiền của cô bạn cùng bạn. Cứ đơn phương như vậy suốt 3 năm trời rồi, Hiếu chẳng dám nói ra là mình thích Hằng vì sợ bị từ chối. Cộng thêm một cái lý do nữa, đó là vì Hằng thích Phi Minh. Kìa, lại là nụ cười ấy. Cái nụ cười hai má lúm đồng tiền duyên dáng ấy lại nhếch lên. Ước gì cái nụ cười ấy dành cho Hiếu thì hay biết bao. Trong đầu nghĩ vậy mà lòng Hiếu cứ ngẩn ngơ, miệng cứ cười cười một mình. Mà nếu có ai đi ngang qua chứng kiến, chắc sẽ cho rằng Hiếu có vấn đề về thần kinh. Dù sao thì Hiếu cũng biết rằng khó mà có kỳ vọng nào đối với mối quan hệ giữa nó với Hằng cả. Khác với một thằng Hiếu đen nhiễm trầm tính, Phi Minh nó năng động, hoạt bát, lúc nào cũng là thằng bài trò cho mấy đứa trẻ con trong làng này. Hay tin sắp tới Minh chuẩn bị vào thành phố làm thủ tục nhập học vào trường công an, thì ai nấy đều mừng thay cho ông Lạnh, cũng là cha của Phi Minh. Đã 5-6 năm nay, cái làng này vẫn chưa có vinh dự có ai thi đậu vào trường công an. Thế cho nên lúc biết thằng Minh tháng sau lên thành phố thì bà con ai nấy đều không khỏi tự hào. So với Hiếu, Minh quá toàn diện. Ấy vậy mà hai con người gần như đối lập với nhau, lại là đôi bạn thân đã gắn bó với nhau cả chục năm trời. Hiếu nhớ lại cái ngày bé lúc bị mọi người xung quanh coi thường, cười chê, Minh là người duy nhất ở bên an ủi nó. Sau cái đợt ấy, Minh trở thành người bạn đầu tiên của Hiếu. Cũng nhờ sự lôi kéo của thằng Minh mà Hiếu dần dần hòa nhập được với bạn bè cùng trang lứa. Rồi cứ thế mà hai thằng chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Hiếu cứ vậy mà đầu óc suy nghĩ miên man, không để ý kỹ thằng Minh đang gọi mình oan oan lên. Hiếu! Hiếu ơi! Hiếu giận trơ ra, trong đầu chỉ nghĩ xem tại sao mình không thể bằng được với Minh. Hiếu! Có nghe người ta nói gì không? Minh lại hỏi lớn. Hiếu vẫn không đáp. Tầm mắt của nó giờ đây thu bé lại, chỉ còn bằng cái hình bóng của cô bạn thân. Còn bên tai nó cứ văng vẳng tiếng cười nhạo của đám trẻ con ngày ấy. Ê, thằng đại dòng! Hiếu chợt bừng tỉnh thoát khỏi cơn mê muội. Hằng đang đứng ngay bên cạnh cũng chợt chợt bắn mình vì trót đứng quá gần cái loa phường. Nụ cười chúm chím chợt tắt ngúm trên đôi môi căng mọng. Được một lúc, Minh với Hằng cũng kéo nhau lên bờ. Thằng Minh lại kêu thằng: "Ừ, má nó lạnh quá tụi bay ơi." Hằng nghe vậy cũng nhanh nhẩu nói: "Ừ, lạnh thiệt á. Tự nhiên thấy có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng á mày." Hiếu cũng hơi chột dạ. Nó chính xác y hệt như những gì cậu vừa mới cảm nhận được vậy. Hằng lại lên tiếng hỏi: "À Minh ơi, sao ban nãy mày lại gọi Hiếu là thằng tè dầm vậy?" Nụ cười của Hiếu nhanh chóng tắt liệm đi mất. Sự bối rối lúng cuống đang dần hiện rõ trên gương mặt của nó. Cái này là thằng Minh nó... Hiếu chưa kịp nói hết câu đã thấy Minh nhanh nhậu. Hằng muốn biết không? Muốn biết lắm không? Hằng ngập ngừng đáp lại. Hiếu nhanh chóng kéo tay Minh lại. Thôi mày ơi, yên tâm, tao không có kể đâu. Vừa mới dứt lời mà chẳng hiểu sao thằng Minh lại quay mặt về phía Hằng nói: "Nè, để tôi kể cho Hằng nghe. Năm đó nó nghe, cái hồi mà bọn tao mới học lớp 1 á, mấy thằng trong lớp tao thấy thằng Hiếu nó ngồi tu lu một góc trong tội quá, mới bẽn lẽn ra đằng sau hù một cái trêu nó chơi. Thế là thằng Hiếu á, nó bệnh bà nó ra quần luôn, mới sợ chứ." Thằng Minh cứ thế cười lên khoái chí. Còn Hằng nghe tới đây thì bậm môi nén cười giữ ý tứ. Thằng Hiếu thì thôi khỏi nói, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Bởi có đứa con gái nào lại đi thích một thằng tè dầm bao giờ. Nghĩ vậy mà Hiếu cứ cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn ai. Rồi nó liền đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của hai đứa bạn thân. "Thôi tao vậy." Dứt lời, Hiếu quay phát người đi. Minh lúc này mới nhận ra sự vô duyên của mình, bèn vội vàng chạy tới ngăn Hiếu lại. "Ê mày Hiếu, tôi giỡn chút thôi mà." "Giỡn chút cho vui thôi, tôi xin lỗi nha." "Mày thấy vui lắm hả? Vậy cười tiếp đi, vui lắm mà." "Hiếu ơi, ý là tao nào phải coi thường gì mày. Thôi qua đây chơi tụi tao nè." Nói rồi Minh vội kéo tay Hiếu lại. Hiếu giật mình, vùng mạnh tay thằng Minh ra, mặt đỏ gay. "Mày muốn chơi sao? Được." Dứt lời, Hiếu nhanh như cắt xô ngã thằng Minh xuống dưới cái dòng nước đen ngòm từ lúc nào. Thằng Minh ngã tùm một cái xuống dưới sông, nó oan oan cái miệng lên: "Ủa cái thằng này, có cần thiết phải xô người ta thô bạo vậy không? Thế mày muốn chơi hả? Xuống đó mà chơi với mấy con mày già đi." "Mày..." Minh chưa kịp nói hết câu thì tự nhiên Hiếu và Hằng từ trên bờ thấy nó lặn xuống dưới nước, không biết định bơi đi đâu. Cái Hằng lúc này vội nói: "Hiếu à, thằng Minh nó xin lỗi cho mà, Hiếu bỏ qua cho nó đi nha." Bỏ qua khỉ mốc á, cái cha nó đi, để mà dài chìm nó cho chết luôn đi." "Kìa Hiếu, đừng có nói gỡ vậy." Nhó Hằng vội thỏ thẻ cái giọng như kiểu đang thầm nói, sợ có ai nghe thấy. Nó còn nhanh chóng lấy tay che miệng Hiếu lại rồi nói tiếp: "Tôi nói Hiếu nghe nè, lắm người á, người ta ngã xuống cái sông này lắm rồi đó. Chết mất xác chứ không phải trò đùa đâu." Hằng vừa mới nói xong thì không gian xung quanh chợt im lặng như tờ. Mặt nước bỗng dưng phẳng lặng như chưa từng có một gợn sóng. Linh tính có chuyện chẳng lành, Hằng vội kêu to lên: Minh ơi, lên bờ thôi mày ơi, đừng có trốn dưới đó nữa." Đáp lại chúng chỉ là sự im lặng của mặt nước đen lặng. Chợt cặp mắt của hai đứa chúng nó không hẹn mà gặp, đứa nào đứa nấy không dám nói lên một câu. Chúng đâm ra sợ hãi, sợ hãi một thứ vô hình, tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Hiếu vội gào lên: "Nè, thằng bên kia!" Bọt nước trắng xóa bỗng dưng bắn lên tung tóe khắp người của hai đứa chúng nó. Hiếu và Hằng còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của thằng Minh: Cứu tao, mà già nó kéo chân tao chứ mày ơi!" Thằng Minh cứ vậy mà không ngừng gào khóc trong tuyệt vọng. Hiếu và Hằng chỉ còn biết đứng chết trân mà đực ra đó, hai mắt mở to nhìn thằng Minh đang giãy giụa trong hết sức đau đớn. Rõ ràng có cái làn nước đen đang bao quanh lấy nó. Chân thằng Minh cứ ra sức quậy đạp. Những lúc như vậy, Hiếu và Hằng lại thấy có cái bàn tay đang túm lấy cổ chân thằng Minh mà kéo chặt nó xuống. Minh nước mắt giàn giụa, cứ hướng cặp mắt cầu cứu lấy hai đứa bạn thân đang thất thần đứng trên bờ. "Hằng ơi, Hiếu ơi!" Minh chỉ kịp gào lên có như vậy, rồi một cái, một bàn tay trắng bạch nhô lên, dìm thẳng cái đầu thằng Minh xuống dưới dòng nước lạnh. Không gian xung quanh lại ngưng bặt, mặt nước quay trở lại cái trạng thái phẳng lặng, không một gợn sóng. "Minh, Minh ơi!" Hiếu vội hét thật to tên thằng bạn thân. Vẫn không có tiếng trả lời. Cái Hằng gục hai đầu gối xuống nền đất mà òa khóc lên nức nở. Chết cha rồi Hiếu ơi, thằng Minh nó bị ma gia kéo đi mất rồi. Trời ơi là trời!" Hiếu lúc này nghe như vậy cũng chỉ còn biết đứng đực mặt ra. Đôi mắt của nó cứ đờ đẫn. Chính nó đã giết chết bạn mình. Hiếu và Hằng ba chân bốn cẳng chạy về mà la lối ôm sòm lên khắp cả làng cả xóm. Và thế là ngay trong cái màn đêm tĩnh mịch của làng heo hút vùng sông nước hẻo lánh, hàng chục ánh đuốc được thổi bừng lên từ sự lo lắng hớt hải của bà con trong làng. Họ lũ lượt kéo nhau ra con sông cuối làng, phải cần tới hai ba người thay phiên nhau ngụp lặn dưới nước mất cả đêm mới tìm thấy xác của thằng Minh đã trương lên và đã bốc mùi khó chịu. "Bác Lạnh ơi, tìm thấy xác thằng Vi Minh rồi bác." Ông Lạnh đang ngụp lặn gần đó, nghe thấy vậy liền vội vàng bơi đến ôm chậm lấy xác thằng con trai mà gào khóc. "Trời ơi con ơi, sao lại thành ra như thế này hả Minh? Con tôi nó chết thảm quá." Rồi mọi người hò nhau khiêng cái xác nặng đến bất thường của thằng Minh lên bờ. Ông Lành bộ dạng thê thảm nhìn cái xác đang bốc mùi của con mà hai con mắt nheo lại ướt hai hàng lệ. Ông chẳng còn nhận ra thằng con lanh lợi hiếu thảo của mình nữa. Cái khuôn mặt mới hồi sáng còn tươi cười với ông nay đã biến dạng như một quả bóng căng phòng. Hai con mắt nó mở trừng trừng, không thể nào khép lại được. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, niềm tự hào của cả đời ông nay đã theo mẹ nó xuống dưới cái dòng sông lạnh lẽo ấy, bỏ ông lại ở cõi đời này. Ông Lành gục cả người xuống ôm lấy xác thằng con mà gào lên những tiếng khóc ngân dài thê thảm cho đến tận lúc mặt trời ló dạng ra. Bỗng ông đứng bật dậy, lấy hai bàn tay chai sạn bấu chặt lấy tay thằng Hiếu mà giọng cứ run run: Thằng Minh sao lại ra nông nỗi này hả? Hiếu ơi là Hiếu!" Mọi người nghe ông Lành hỏi vậy thì ngay lập tức đổ dồn ánh mắt về phía thằng Hiếu còn đang đứng đơ người ra đó. Đầu óc của nó quay cuồng, miệng cứ trung trung mất đi tự chủ. Đối diện với vẻ mặt mòn mỏi tới đáng thương của ông Lành mà Hiếu không biết trả lời ra làm sao, vì chính nó là người đẩy con trai của ông xuống dưới cái dòng sông sâu thăm thẳm ấy. "Dạ là do thằng Minh á bị ma gia kéo xuống đó bắt Lành ơi." Cái Hằng bất chợt lên tiếng. Lần này đám đông đều sửng sốt, đổ dồn ánh mắt về phía Hằng. Nó nhanh chóng nói tiếp: "Lúc chiều tụi con vừa mới chơi xong trèo lên bờ, tự nhiên quay qua thấy thằng Minh cứ đứng lù lù ngay sát bờ sông. Hai con mắt của nó cứ thao láo nhìn xuống dưới. Cháu với thằng Hiếu thấy lạ bèn quay ra hỏi á, thì nó không thèm trả lời. Chỉ thấy miệng nó cứ lẩm bẩm cái gì mà tụi cháu nghe không có rõ. Đang căng hết cả hai tay lên thì tự nhiên nó nhảy vụt xuống dưới sông. Rồi tụi cháu cũng không thấy nó ngồi lên bờ nữa. Trời!" Cái Hằng nói đến đây thì khóc nghẹn lại, không nói thêm được câu nào nữa. Bà con nghe vậy cũng không khỏi xót xa, bởi trước giờ đã có rất nhiều người chết đuối ở cái dòng sông đó rồi. Có người lên tiếng trách móc tụi nó, rằng tại sao lại còn dám ra cái khúc sông oan nghiệt ấy mà nô đùa, để rồi xảy ra cứ sự như bây giờ. Sao lại cũng đành cắn răng mà bước tới an ủi, vỗ về tụi nhỏ. Bởi mọi chuyện đã xảy ra không thể thay đổi được. Dù sao hai đứa chúng nó còn sống cũng đã là một cái mừng rồi. Mọi người cứ dậy trôm trớm nước mắt, tiếc thương cho một phận đời ra đi quá sớm. Chỉ có ông Lành là không khóc, vì nước mắt của ông đã chảy ngược vào con tim đang quặn thắt ngày một đớn đau. Mặt trời rực lên những tia nắng đầu ngày, nhưng lòng người thì chẳng mấy sáng sủa, bởi vì Minh nó chết rồi. Từ sau cái ngày ấy, Hằng và Hiếu cũng như hầu hết người dân trong làng chẳng còn dám bén mảng tới cái dòng sông đó nữa. Có chăng thì cũng chỉ là những cái bóng người thoát ẩn, thoát hiện, không ngừng kêu than trên rỉ, cái tiếng khóc ai oán như từ cõi âm ti vọng về. Lạnh, lạnh quá, lạnh quá. Hơn một tháng sau, cả làng cả xóm chìm trong cái không khí nô nức và bệnh trịnh. Số là năm ấy có tới hơn chục đứa trong làng chuẩn bị lên thành phố học đại học. Đứa nào đứa nấy đều dàn dụa nước mắt mà òa khóc lên. Bọn trẻ con trong làng đứng đó cũng nức nở không kém. Tài cứ níu kéo những người anh, người chị của mình ở lại với vẻ mặt đầy lưu luyến. Nhìn mấy đứa bạn đang nức nở trong vòng tay của cha mẹ mà Hiếu không khỏi nghẹn ngào. Mất mẹ từ tấm bé, lên 10 tuổi thì cha Hiếu cũng không may qua đời vì bệnh tật. Cha mất, Hiếu được bác hai, bạn thân cùng đơn vị của bố cậu ngày xưa, thương tình nhận nuôi Hiếu như con đẻ. Bởi vậy mà từ lâu nó đã coi bác hai như cha đẻ của mình. Hiếu giáo giác nhìn quanh, đôi mắt trong ngóng, đang cố tìm kiếm cái hương vị tình thân của gia đình. Bất ngờ một bàn tay đập mạnh lên vai Hiếu, làm nó giật mình, quay phát người lại. Vừa mới kịp quay người lại một cái, hai mắt của Hiếu chợt sáng lên, hớn hở nói: Bác hai. Ừ, mà bây đang tìm ai hay sao đó hả? Bác hai cất lời, miệng nhe cái hàm răng vàng khè mà nở nụ cười đôn hậu. Nhìn khuôn mặt của bác hai đen nhẽm, hằn lên những nếp nhăn nheo, vẻ đầy khắc khổ đang gượng cười mà Hiếu rưng rưng nước mắt. Bác hai thấy vậy thì ôm chặt lấy nó. Mày khóc cái gì? Tao còn tiễn tụi mày thêm một đoạn nữa cơ mà. Chợt nghe tiếng nói lanh lảnh từ đằng sau cất lên: Lớn tòng ngồng như vậy rồi mà còn khóc nhẹ sao Hiếu? Hiếu vội quay người lại, rồi miệng rối rít đáp: Dạ, cháu chào bác Chi. Bác cũng qua tiễn cái Hằng ạ. Tao cũng muốn dặn dò một số thứ cho con bé. Khổ quá, từ bé tới lớn chỉ quanh quẩn ở cái làng này với mẹ thôi. Tao lo không biết đến đó nó có giữ được mình hay không. Tụi bay lên đó rồi phải biết đường mà nương tựa vào nhau. Có như vậy bác mới yên tâm được, nghe chưa? Hiếu cũng rối rít mà đáp lại cho bà Chi yên tâm. Miệng thì vừa mới chê nó yếu đuối, mà mắt của bà thì trông cứ sưng húp cả lên, đã đỏ hoe rồi. Đúng là chẳng có người cha người mẹ nào mà đành lòng trời xa đứa con mình trước ruột đẻ ra cả. Hiếu lúc này mới để ý đến cái Hằng đang lững thững theo sau mẹ nó. Hai mắt nó cũng sưng hết cả lên. Lúc này mới thấy cái Hằng có đôi mắt giống mẹ mình đến nhường nào. Thế là cả bọn lên ghe trời làng. Đứa nào đứa nấy nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết cả ra. Bà con chòm xóm đứng phía bên kia cũng sụt sùi nước mắt, không kém gì tuổi trẻ, mà cứ vẫy vẫy cái tay chào tạm biệt những đứa con, đứa cháu của mình lên thành phố lập nghiệp. Đưa mắt nhìn theo cái cổng làng đang ngày một khuất dần đi mà lòng Hiếu như nghẹn lại. Đúng ra ngày hôm nay vì mình phải ngồi cùng cậu mới đúng. Thật là đáng buồn làm sao. Hiếu để ý thấy hôm nay không thấy bóng dáng của bác Phi Lành đâu. Cũng phải thôi, đến Hiếu đã mất cả cha mẹ còn nghẹn ngào vô cùng. Nói chi cái người cha già quá vợ đã mất đi thằng con trai duy nhất một cách đột ngột như thế. Chợt Hiếu giật mình quay phát người lại, ánh mắt nó lo lắng, không giấu được sự kinh ngạc, cứ mở trừng trừng vào cái khoảng không trước mặt. Trong chớp mắt, hình như Hiếu vừa thấy bóng của thằng Minh đứng ngay ở bên kia bờ sông. Bất ngờ, Hiếu nghe Hằng thì thầm bên tai. Hiếu à, ông cũng thấy phải không? Hằng nói sao? Hiếu giật mình đáp lại, hai con mắt đảo lìa lịa. Lúc này nó mới chú ý đến vẻ mặt của mọi người xung quanh. Ai nấy đều mang một ánh mắt thất thần. Quả thật không phải là Hiếu bị hoa mắt. Bác Hai đang khua khua mái chèo, nghe vậy thì liền lên tiếng. Chà, chắc là thằng Minh nó muốn tiễn tụi bay đi đó mà. Tụi bay lên thành phố phải học hành cho nó đàng hoàng vô nghe chưa? Đám chúng nó nghe bác Hai nói vậy thì đồng thanh hô dạ rõ to. Đứa nào đứa nấy hướng mắt về phía trước mà đôi mắt ngập tràn sự hy vọng. Thời gian thấm thoát tôi đưa, đã 5 năm trôi qua. Những đứa trẻ khờ dại ngày nào bây giờ đã lớn. Năm ấy, cả làng hơn chục đứa lên đường, thì nay chỉ còn trụ lại được mỗi hai người. Đó chính là Hiếu và Hằng. 5 năm trôi qua, cả hai cùng nhau trải qua biết bao giai đoạn khó khăn. Từ cái ngày còn là những cô cậu sinh viên, phải chật chật kiếm việc làm thêm, mà lo lấy đồng ra đồng vào để trả tiền thuê trọ. Cho đến tận bây giờ, khi cả hai đều đã có được công việc ổn định ở một ngân hàng trong thành phố. Trải qua những tháng ngày ấy, hai người bọn họ dần bị cuốn vào trong guồng quay của cuộc sống nơi phồn hoa phố thị, mà cũng dần nguôi ngoai đi cái nỗi đau đớn ngày mất đi thằng bạn thân. Hai người họ cứ vậy mà nương tựa vào nhau. Tình cảm của Hằng dành cho Hiếu cũng theo đó ngày một lớn dần thêm. Lại nói về Hiếu, dù đã cố gắng quên đi, nhưng cái ký ức về ngày định mệnh ấy vẫn không ngừng đeo bám. Nếu ngày ấy không phải vì bị Hiếu đẩy xuống cái dòng sông lạnh lẽo đó, thì có lẽ bây giờ Phi Minh đã có thể trở thành một sĩ quan công an, một niềm tự hào cho ông Phi Lành, ba của nó và cả xóm. Bụng nghĩ như vậy mà lòng cứ dây dứt khôn nguôi. Hiếu tự hỏi liệu mình đã thực sự sẵn sàng để quay trở về cái ngôi làng nơi đã nuôi lớn anh hay không. Mặc dù trong lòng anh cũng rất nhớ mọi người, rất muốn gặp bác Hai, người đã một tay nuôi anh khôn lớn như con đẻ, để bác được thấy anh trưởng thành như bây giờ. Cái không khí buôn bán tấp nập bao trùm lấy cả khu chợ nổi. Tiếng người ý ới, mặc cả cứ vang lên hỗn tạp vào nhau, tạo nên một khung cảnh rất đổi quen thuộc. Đưa mắt nhìn chùm khoai lang lắc lư trên thân cây bẹo dài lững thững, mà lòng Hiếu thấy bồi hồi vô cùng. Chợt cái hình ảnh của đám trẻ trâu đang tát nước cho mặt nhau hiện lên trước mắt. Cái giọng oan oan của thằng Phi Minh, cái tiếng cười tinh quái của đám trẻ con trong làng cứ vang vọng cả một khu chợ. Hiếu còn nhớ những ngày dậy sớm theo chân bác Lành đi trên chiếc ghe chồng chành lên khu chợ nổi mà buôn bán trái cây hoa quả. Nãy giờ anh cứ đưa mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm lấy chiếc ghe của bác Lành trong hàng chục chiếc ghe đang chen lấn nhau ở kia. Mùi hương của tô bún riêu thổi thành làn vào mũi của Hiếu, đưa anh quay ngược thời gian trở về những ngày tháng sinh hoạt trên cái con ghe chồng chành bấp bênh. Chợt có tiếng bà lão bán bún riêu cất lời, kéo Hiếu trở về với thực tại. À, của cậu đây. Dạ, cháu xin. Hiếu ngơ ngác đáp lại, hai tay vội bưng lấy cái tô bún riêu nóng hổi, thơm phức cái hương vị tuổi thân. Hiếu đang nhớ lại những ngày phụ bác Lành bán bún riêu phải không? Trước ông cứ kể với tôi hoài hả? Hằng thấy Hiếu cứ ngẩn ngơ nãy giờ, liền đọc được suy nghĩ của anh. Phụ giúp là chính, nhưng mà chủ yếu là toàn ăn trực chứ quậy phá thôi à. Bác Hai đang khua khua cái mái chèo, nghe vậy liền quay ra nói. Thằng Hiếu lên thành phố mấy năm dẻo mồm hẳn ra đó nghe. Hằng cười tít mắt hỏi bác. Mình sắp về tới làng chưa bác Hai? Trời ơi, còn hơn tiếng nữa. Hai đứa bay tranh thủ chập mắt nghỉ tới đi. Bao giờ tới nơi thì tao gọi. Muốn ngủ cũng đâu có được bác. Phải ngắm nhìn cái khung cảnh sông nước trong lành này cho thỏa con mắt chứ. Trên thành phố kia cứ toàn là mấy căn nhà cao tầng chỉ khối bụi thôi hả? Làm sao nhiều cây cỏ như quê mình? Cháu háo hức quá bác hai à. Tới đây thì mọi người bật cười thành tiếng. Trong lòng bác hai phấp phới một niềm phấn khởi đang xen với bồi hồi. Bọn trẻ con lôi chôi năm đó nay đã thành người lớn cả rồi. À vậy, vậy đi hai đứa. À, về tới làng rồi kìa. Hai đứa tụi nó vội vàng xuống ghe, ngẩng mặt lên nhìn cái cổng làng sừng sững vẫn còn y hệt năm xưa, không có chút nào đổi khác. Chợt có tiếng người vọng ra. À, tụi nó về rồi hả bác hai ơi? Hằng liền nhận ra giọng của mẹ mình mà hét lên. Mẹ! Hiếu nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh, đang ngày một tiếng lại gần. Dần dần thấy bóng dáng của bà Chi từ xa chạy tới. Hằng lao tới ôm mẹ mà khóc nức nở. Trông lớn như thế này rồi đó bay. Bà Hằng cất tiếng nghẹn ngào, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đứa con gái của mình. Hằng cũng nghẹn ngào xúc động không kém mà nói. Mẹ, con nhớ mẹ quá. Ừ, tao cũng nhớ bay nhiều lắm. 5 năm rồi mày không về á, mẹ mòn mỏi luôn đó con. Hai mẹ con cứ vậy ôm nhau mà sụt sùi trong nước mắt. Chợt bà Chi hỏi. Vậy hôm bữa con bảo mẹ là tính về quê chơi bao lâu đó? Dạ, tụi con tính về được 5 ngày, rồi phải lên trên kia đấy mẹ. Ờ được rồi, để mẹ biết đường sắp xếp, rồi hôm đó đi cùng với mày lên trển. Dù sao tao cũng muốn lên thành phố một lần cho biết. Bốn người bọn họ đứng đó tán gẫu một hồi, rồi họ cũng kéo nhau đi hết vào bên trong. Cho tới khi bọn họ khuất hẳn, cái ghe của bác hai đang nổi lên bệnh, thì bỗng dưng đùng một cái lật úp xuống. Một làn nước đen không biết từ đâu tới, cứ thế mà nhanh chóng bao quanh lấy chiếc ghe. Từ dưới cái dòng nước đen đặc ấy, bỗng sáng quắc lên mấy cặp mắt đỏ lồm đầy giận dữ. Căn nhà lụp xụp của bác Lành vẫn vẹn nguyên như vậy, không có chút thay đổi gì so với ngày xưa. Từ trong đó có tiếng người nói chuyện cứ rộn ràng cất lên. Bà con ơi, thằng Hiếu với con Hằng á, nó về rồi đây nè. Nghe giọng của bác hai gọi với vào, mọi người lũ lượt chen nhau bước ra cửa. Thấy Hiếu và Hằng đang đứng ở ngay đó, ai nấy cũng đều nức nở, cứ tranh nhau mà nói. Ôi cha, đã lớn như thế này rồi hả bây? Thằng Hiếu tè dầm về rồi đấy bây. Hiếu nghe người ta nói vậy thì liền đáp. Cái thằng, người ta lâu lắm mới về mà cứ nói vậy sao? Trời ơi, anh em ôn chút kỷ niệm ngày thơ với nhau là chuyện bình thường đó mà. Chợt có một tiếng nói khàn đục phát ra từ phía sau. Hiếu Duy Hằng về rồi đó hả? Thì ra là ông Lành. Cả hai vội vàng quay người lại. Tụi nó thấy bác Lành đã đứng từ sau lưng từ lúc nào mà không khỏi ngạc nhiên. Ông này tóc đã bạc trắng cả mái đầu, khuôn mặt ngày càng lộ ra những nếp nhăn, để lộ đôi mắt sâu hắm khắc khổ. Đúng ngày này 5 năm trước, ông đã mất đi thằng con trai duy nhất. Hiếu xúc động nắm lấy hai bàn tay đã chai sạn của ông Lành mà miệng cứ run run. Bác Lành, con... Có gì nói sao? Bây giờ chúng ta vào trong với mọi người đi. Bác Lành lên tiếng, rồi cũng vội kéo tay Hiếu bước vào bên trong. Cả hai cũng tất bật phụ giúp mấy bà cô nấu nướng đồ ăn. Cái gian nhà quanh năm quạnh hiu nay lại được bao trùm bởi tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trò chuyện vui vẻ của những người con trong làng lâu ngày mới được dịp sum họp. Những lời ca ngẫu hứng của những con người chân chất đã ngà ngà say. Từng thước phim về cái ngày thơ bé gắn bó với ngôi làng này cũng từ từ được tua ngược lại, khiến cho Hằng và Hiếu cứ nhìn nhau mà mỉm cười. Đêm xuống, căn nhà nhanh chóng quay trở lại với cái vẻ quạnh hiu vốn có. Lật đật mãi cũng dọn dẹp xong, mọi người lúc này đã về hết cả. Hằng, Hiếu với ông hai, bà Chi cùng với bác Lành tụ tập ngồi quanh mà cùng ôm lại những kỷ niệm về những ngày tháng xưa cũ. Bà Chi lên tiếng. Vậy là mấy hôm nữa anh Lành cũng muốn tiễn hai đứa này lên thành phố luôn hả? À, phải rồi, năm đó không ra tiễn tụi nó mà tôi thấy ai nai quá. Với lại năm nay mà tôi không tiễn thì chắc không còn cơ hội nào. Không khí bất ngờ chùng xuống. Bác Lành lại nói tiếp. Năm sau chắc tôi cũng theo thằng Minh mà đi rồi. Bác Hai chặn lời ông Lành ngay. Kìa, đừng có nói vậy cho anh Lành. Anh còn có tụi tôi đây nữa mà. Dạ, bác Hai nói đúng đó bác Lành. Sao bác lại nói gỡ như vậy chứ? Bà Chi thấy không khí trùng xuống như vậy, liền nhanh chóng lái chủ đề sang chuyện khác. Cứ vậy mà bọn họ ngồi đó hàn huyên, buôn chuyện cho tới tận 12 giờ đêm mới đi ngủ. Cả đêm hôm ấy, Hiếu không sao chợp mắt được, bởi cứ nhắm mắt lại là cái khuôn mặt khắc khổ của ông Lành cứ quẩn quanh trong tâm trí. Hễ nhắm mắt đi là bên tai lại vang vọng cái tiếng kêu la thất thanh tới thảm thiết của thằng bạn thân. Chính Hiếu là người đã xô ngã thằng Phi Minh xuống dưới cái khúc sông oan nghiệt đó. Nhớ lại tình huống buổi chiều nay mà trong lòng Hiếu nặng trĩu đi. Trải qua bao năm bươn chải nơi thành phố, Hiếu đã quen với việc bị đồng nghiệp xung quanh dèm pha. Đối với anh giờ đây, cái việc người ta nói anh là thằng tè dầm cũng chẳng phải cái gì quá to tát. Vắt tay lên trán, nghĩ lại mà lòng Hiếu cứ dây dứt không thôi. Rốt cuộc là do cái gì mà thằng Minh nó phải chết thảm như vậy? Càng nghĩ mà Hiếu lại càng đau đầu. Những ký ức về thằng bạn thân năm nào tưởng chừng đã bị anh vùi sâu trong tiềm thức, nay lại ùa về như thác đổ. Chợt có tiếng cánh cửa kêu lên ken két đến gai cả người. Qua cái khe cửa bị hé mở ra mà gió cứ từ ngoài luồn vào trong, làm Hiếu thấy lạnh hết cả sống lưng. Toan bật dậy khép cánh cửa lại thì bất ngờ từ bên ngoài có một giọng nói oang oang dội vào tai Hiếu. Hằng ơi, Hiếu ơi. Cái thứ tiếng đầy tạp âm như thể hàng chục cái giọng nói đang trộn hòa vào nhau, đang phát ra như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Đã chục năm trời rồi mà Hiếu vẫn nhanh chóng nhận ra giọng nói ấy. Không thể nào, đó đích thị là thằng Phi Minh. Hiếu trón trén đôi bàn chân, từ từ tiến lại gần, ghé mắt qua cái khe cửa. Anh giật nảy mình ngã hẳn ra đằng sau, bởi anh vừa thấy rõ tràng ngoài kia có cái nhân dáng cao gầy loắt choắt của thằng bạn thân năm nào. Một luồng hơi lạnh bao trùm lấy toàn thân Hiếu đang cứng đờ ra vì sững sờ. Cảm giác như hơi lạnh này đang ngày một đè nặng lấy hai lá phổi đang căng phồng lên. Hiếu nín thở, toàn thân lạnh như băng mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Rồi bất chợt cái luồng hơi lạnh bất ngờ chạy dọc từ hai lá phổi của Hiếu lên cái vai gầy còm của anh. Hiếu hét toáng lên một tiếng, giật mình dội quay phắt ra đằng sau. Là tôi Hằng nè. Thấy vẻ mặt còn đang thất thần của Hiếu, Hằng lại thì thào trỏ ngón tay về phía trước. Kìa là Phi Minh phải không? Hằng vừa dứt lời, cánh cửa gỗ sờn cũ bật tung ra. Cái tiếng oang oang lại một lần nữa cất lên. Ê, nhanh coi Hiếu Hằng, tụi mày làm gì mà lề mề quá vậy? Rồi Phi Minh quay lưng chạy vụt đi. Hiếu và Hằng lại không nói một lời mà đưa mắt nhìn nhau. Họ quyết định đuổi theo thằng bạn năm nào đang chạy vung vút như tên bắn. Đuổi đến tận nơi mà Hiếu với Hằng thở ra hổn hển, giật mình nhận ra trước mặt là cái khúc sông mà họ đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ bén mảng tới nữa. Cái dòng sông xanh trong ngày nào nay đã đen ngòm, bốc lên mùi tử khí hôi tanh nồng nặc. Hiếu với Hằng đứng chết chân tại chỗ mà hỏi nhau. Thằng Minh đâu rồi Hiếu à? Tôi cũng nào có biết đâu Hằng, vừa mới nãy thấy nó đứng lù lù ở đây mà. Hai người bọn họ còn đang tranh luận thì nhào hô lên thật to tên thằng Minh. Tiếng gọi tuyệt vọng của họ cứ thế vang vọng cả cái khúc sông suốt mấy phút liền. Tàu ở đây nè. Hiếu và Hằng giật bắn mình quay phát người lại, chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ lộm đang lầm lầm nhìn bọn họ. Chưa kịp nói gì thì bỗng dưng thằng Minh lao tới, xô họ ngã nhào xuống dòng sông lạnh lẽo kia. Dưới làn nước lạnh đến tê buốt, hai người cứ nắm chặt lấy tay nhau, hết ngôi lên rồi lại lặn xuống hết mấy mươi lần, uống biết bao nhiêu ngụm nước, còn tay chân vùng vẫy loạn xạ hết cả lên. Bất ngờ có bàn tay nhúp nháp lạnh buốt nắm lấy cổ chân mà kéo hai người bọn họ chìm xuống dưới khúc sông tăm tối. Hiếu giật mình tỉnh dậy, mắt giáo giác nhìn quanh, rồi vội vàng nhảy xuống giường. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, Hiếu đã thấy Hằng đứng ở đó từ bao giờ. Giật hết cả mình, bà đứng đây nãy giờ Hằng. Hiếu đưa mắt nhìn cái vẻ sợ hãi có phần khó hiểu của Hằng, chợt thấy khóe môi cô trung trung. Hiếu, đêm qua ông cũng thấy mình có phải không? Hằng nói gì? Vậy là Hằng cũng... Hai người họ đôi mắt lạc thần nhìn nhau. Sau khi xác nhận cả hai đều có chung một giấc mơ, cả hai ngồi xuống thảo luận. Bọn mình phải làm sao đây? Tôi nghĩ hai đứa tụi mình nên thắp cho thằng Binh nén hương trước đi đã. Dù sao thì đã lâu bọn mình không có về thăm nó. Nghe Hiếu nói như vậy, Hằng cũng không biết nói gì hơn. Hai người quyết định sửa soạn quần áo, chuẩn bị đi thăm mộ của thằng Minh. Chợt họ nghe thấy tiếng bắt lạnh phát ra từ đằng sau. Hiếu Hằng à, hai đứa lại đây, bác có chuyện muốn hỏi. Giọng bắt lạnh cất lên thều thào, khiến cho cả hai người bọn họ chợt cảm thấy chột dạ. Còn chưa kịp trả lời thì đã nghe có tiếng la oai oái phát ra từ đằng sau. Bất lạnh ơi! Ba con người đứng thất thần, nghe có tiếng người gọi, liền lật đật chạy ra ngoài cửa. Đứng bên ngoài là bốn gã thanh niên trai tráng, mặt hầm hầm nhìn Hiếu đang bước tới. Bốn người đồng loạt chỉ thẳng ngón tay vào mặt Hiếu, rồi quát lớn. Mày, thằng khốn, chính mày đã xô ngã thằng Minh xuống sông ngày hôm ấy có đúng hay không? Một gã liền quay ra, chỉ thẳng vào mặt Hằng. Hằng, tại sao năm đó mày nói dối, bao che cho thằng Hiếu hả? Hiếu vợ phân bùa. Có cái gì từ từ nói mấy anh, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy người kia nghe Hiếu nói như vậy, liền bật luôn. Mày còn cãi hả? Thằng Minh đêm qua mới chịu báo mộng cho tụi tao hết rồi. Chính mắt tao tận mắt chứng kiến cảnh mày á xô ngã nó xuống ngày hôm đó. Trời ơi, sao mày nhẫn tâm như vậy hả Hiếu? Hằng đứng đờ đẫn nãy giờ, nghe tới đây như chợt hiểu ra điều gì, cô vội nói. Mọi người ạ, thật ra... Đủ rồi! Bác lành hét lớn. Lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nào nữa. Hai đầu gối ông cứ trung trung, tưởng chừng như không còn đứng vững được, tới mức phải lấy hai tay bấu chặt vào vách tường. Hiếu và Hằng vội chạy tới đỡ lấy ông, thì bị ông lành gạt tay ra. Tụi mày dám lừa dối tao suốt 5 năm qua sao? Trời ơi! Nói tới đây, ông gục hai đầu gối bịch xuống, mà đưa hai bàn tay chai sạn ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng thốt lên từng tiếng nghẹn ngào từ đắng cay. Trời ơi Minh ơi, con chết thảm quá Minh ạ. Tiếng khóc của ông lành cứ vậy mà vang vọng ra. Bà con quanh đó nghe thấy thì túm tụm kéo đến xem câu chuyện ra làm sao. Đám thanh niên vừa mới kéo đến kia liền đỡ ông dậy. Một gã lấy tay huýt mạnh Hiếu ngã ra đằng sau mà nói. Hai đứa tụi mày cút đi, không ai ở trong làng này muốn thấy tụi mày nữa đâu. Nè! Hiếu vội hét toáng lên, làm cho Hằng phải chạy tới ngăn lại. Nè, thôi Hiếu ơi, thôi đi. Nhưng mà... Đã bảo thôi rồi mà. Thế là Hiếu và Hằng đành lủi thủi bước đi. Cả hai hướng tới cái ngôi mộ của thằng Minh, mà trong lòng vẫn còn biết bao nhiêu nghi vấn. Quay trở lại với căn nhà của ông lành, một sự ồn ào nhốn nháo bao quanh mọi ngóc ngách căn nhà. ai nấy đều ra sức quở trách Hiếu với Hằng. Cái thằng Hiếu đó, thật không nghĩ nó lại có thể làm cái điều như vậy nữa. Cả con Hằng nữa, tụi nó lừa cả cái xóm này suốt bao nhiêu năm qua, thật là không thể tin được mà. Thôi, tụi bay để bắt lạnh nghỉ ngơi một chút đi, không thấy người ta đang mệt lắm rồi sao? Lúc này mấy gã kia mới chịu ngưng bạc đi. Ông Lành từ nãy tới giờ cứ ngồi thu lưu trong một góc ở trên cái ghế bố. Trước giờ ông vẫn luôn yêu quý Hiếu và Hằng như người thân trong gia đình. Vậy mà chẳng thể nào ngờ được ông lại bị chúng nó dối gạt suốt cả mấy năm trời dài đằng đẵng. Phải tới tận đêm hôm qua ông mới tận mắt thấy cái câu chuyện thực sự đã xảy ra vào cái ngày định mệnh đó. Rằng con trai của ông đã bị xô ngã xuống dưới cái dòng sông lạnh lẽo. Tận tai nghe tiếng đứa con trai gào thét trong tuyệt vọng tới khản cả cổ đi, mà ông không khỏi đau xót. Có thể nói là oan hồn của mình đã quay về báo mộng cho ông và còn rất nhiều người trong làng nữa. Càng nghĩ về điều này, ông càng không khỏi thắc mắc rằng tại sao suốt cả mấy năm trời qua con trai ông mới quay về báo mộng cho ông. Rốt cuộc có điều gì uẩn khúc phía sau cái chết của thằng Phi Minh? Đang miên man suy nghĩ, chợt ông Lành nghe có tiếng người la thất thanh. Con dây, Minh ơi, mày thả cho tao đi Minh, đừng có mà theo tao nữa Minh à. Mấy người trong nhà nghe vậy liền vội vàng chạy ra bên ngoài. Trước sự chứng kiến của bà con trong làng, anh thanh niên béo ú cứ chạy quanh làng la lối sầm hết cả lên như bị ma đuổi vậy. Điều kỳ lạ là tạng người của anh ta to béo như vậy mà không biết làm sao lại chạy nhanh như thế, tới nỗi mấy gã thanh niên trai tráng gọi là vạm vỡ khỏe khoắn nhất trong làng cũng không làm sao đuổi theo kịp để mà bắt anh ta lại. Thế là người ta cứ kéo nhau mà ra sức đuổi theo gã thanh niên kia. Mất một lúc lâu, mọi người chợt nhận ra rằng không biết từ bao giờ mà cái khúc sông oan nghiệt cuối làng đã ở ngay trước mắt. Lúc này gã thanh niên chợt đứng khựng lại ngay sát bờ sông, người đùng đùng co giật lên rồi ngã vật xuống nền đất. Mọi người thấy vậy liền vội chạy ra, thì thấy hai mắt gã trợn tròn lên, khuôn mặt tím tái, tay chân vùng vẫy ra xung quanh như thể đang vùng vẫy ở dưới nước vậy. Điều khiến cho người ta kinh hãi nhất là cái hàm răng nhọn hoắt đang nở ra một nụ cười đầy ma quái. Bất ngờ gã sùi bọt mép rồi ngoặt cổ sang một bên mà ngất liệm đi trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của đám đông. Lại nói đang ngẩn người trước mộ của thằng Phi Minh, Hiếu và Hằng lẳng lặng chắp tay khấn vái, trong lòng cầu mong thằng bạn sẽ ngu giận. Làn gió se se lạnh cứ thổi tới mà buốt thấu xương, cành cây đã trụi gần hết lá cứ không ngừng đung đưa xào xạc. Hiếu và Hằng bất chợt thấy lạnh hết cả gáy mà nép sát vào nhau. Hiếu lên tiếng: "Được rồi, tụi mình về thôi, hình như sắp mưa rồi đó." Cả hai mới đi được gần nửa đoạn đường thì chợt nghe có tiếng kêu la thất thanh: Minh ơi, mày thả cho tao đi Minh ơi!" Hiếu và Hằng giật hết cả mình, vội vã đuổi theo. Vừa tới nơi đã thấy đám người bu tới chung quanh ngay sát cạnh bờ sông mà tri hô: "Nè, anh em ở đâu hết rồi? Mau qua đây phụ kiên thằng Hùng về cái coi." Bà con trong làng đang ngóng chờ thì bỗng dưng thấy có đám người khiêng cái thân thể nặng như quả tạ của thằng Hùng thì không khỏi hoảng hốt, vội vội vàng vàng chạy theo đám người đó về tới tận nhà bà Thu, mẹ ruột của thằng Hùng béo. Bà Thu thấy thằng con bị khiêng về trông không khác gì một cái xác khô thì người như lạc mất cả chính vía mà khóc lên: "Trời ơi Hùng ơi là Hùng, con tôi nó làm gì nên tội mà thành ra như thế này hả ông trời ơi?" Hằng thấy vậy vội chạy tới an ủi: "Bác Thu bình tĩnh lại đã, anh Hùng chỉ bị ngất đi thôi, cứ khiêng anh vào phòng đi rồi đánh chút dầu gió là tỉnh lại liền thôi." Bà Thu nghe cái Hằng nói vậy mới kịp trấn tĩnh lại. Đúng thật là thằng Hùng nó vẫn còn sống. Chợt có tiếng người chen vào: "Nhưng mà sao tự nhiên thằng Hùng nó lại bị vậy chứ?" "Sáng nay tôi nghe thằng Hùng nó kể là đêm qua nó mơ thấy giấc mơ lạ lắm. Tôi lúc đó đang lục đục trong bếp nên cũng không có nghe rõ được là bao nhiêu. Toàn một lát hỏi lại thì tự nhiên nó trú lên mấy tiếng rồi tông thẳng ra khỏi nhà." Mọi người nghe bà Thu nói tới đây thì bàn tán xôn xao. chợt có tiếng thằng Hùng đang nói mớ. Không, tao không muốn đi đâu. Không mà. Thằng Hùng la toáng lên một tiếng thất thanh, rồi bất chợt nó bật dậy mà khua chân múa tay như thể đang chống trả một thứ gì đó. Nè Hùng à, bình tĩnh lại, tao hiếu nè. Hùng vung mạnh tay, không biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy Hiếu ngã hẳn xuống sàn. Rồi gã lấy ngón tay còn đang run run chỉ thẳng vào mặt anh mà nói: Mày, thằng khốn, chính mày đã giết thằng Phi Minh, thằng Hiếu kia. Nè, con nói gì cái gì vậy? Má không hiểu gì hết vậy Hùng ơi. Má không biết đâu. Đêm qua con tận mắt nhìn thấy cái cảnh thằng Minh, thằng Minh bị chính thằng Hiếu xô ngã xuống cái con sông ở cuối làng đó má ơi. Đó mới chính xác là nguyên nhân đã diễn ra 5 năm trước đó. Thằng Hùng vừa đáp lời má nó, miệng thở lên hồng hộc. Còn cái đám đông chung quanh cũng theo từng nhịp thở của gã mà tim cứ đập lên thùm thụp. Ai nấy nghe vậy cũng đều thất kinh hồn vía. Chợt từ trong đám đông nhốn nháo ấy, bất ngờ có tiếng người la lên: Thằng Hùng á, nó nói đúng đó bác Thùng. Đêm qua thằng Minh á, nó cũng về báo mộng cho tụi con nữa. Cả bác Lạnh cũng thấy thằng Minh nó về nữa. Dứt lời, gã thanh niên vừa mới cất tiếng bèn quay ngoắt qua phía Hùng mà dõng dạc nói: Nè Hùng, em nói cho rõ đi, sáng nay em đã thấy cái gì? Thằng Hùng nghe vậy liền gật đầu kể lại chuyện là sáng nay đang ngồi nói chuyện với mẹ thì tự nhiên Hùng chợt thấy cái bóng dáng của thằng Minh ướt nhẹp đứng thù lù ở ngoài cửa. Cái bóng của nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện, mờ mờ ảo ảo. Hùng giật mình dụi mắt nhìn lại thì không thấy đâu. Cá liền thở phào một cái, chắc mẩm rằng mình đã bị hoa mắt, thì bỗng dưng thấy vai tê buốt đến trụng trời ra. Em nhớ như in lúc đó đó anh. Rõ ràng có cái bàn tay nhơn nhúp đang bấu chặt lấy vai em. Em giật bắn cả mình quay người lại, thì hỡi ơi trời ơi, cái khuôn mặt của nó nhìn ghê lắm. Hai con mắt đó lồm mở thâu láo lồi hết ra, miệng thì toe toét, nhe cái hàm răng nhọn quắc đầy trong trêu, mà nó cười toét tới tận mang tai vậy, nhìn thấy ghê lắm. Thằng Minh nó cứ kêu là lạnh quá, lạnh quá, xuống chơi với tao đi Hùng ơi. Rồi dương cái bàn tay thối rữa, trách nguyên một mảng thịt ra về phía em. Bà Thu nghe tới đây thì vội hét lớn: Hùng à, thôi đi. Thằng Hùng giật mình mắt ngơ ngác nhìn mẹ, thấy bà khẽ lắc đầu nhìn về phía đằng sau mà nó thoáng giật mình. Ông Lành đã đứng đó từ lúc nào, nghe lời kể của thằng Hùng mà ông không sao kiềm chế được, hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Bà con trong làng thấy vậy vội chạy tới an ủi ông. Cái làng này mấy chục năm nay chưa bao giờ thấy trường hợp nào bị ma nhát tới mức phát điên mà chạy quanh khắp làng như thế này. Từ trong đám đông cất lên một tiếng nói: Tất cả là tại thằng Hiếu mà ra đó. Mọi người coi, cái làng này chục năm nay bà con vẫn đang yên đang lành sinh sống, mà có thấy hồn ma của ai hiện về đâu. Vậy mà hai đứa chúng nó vừa về một cái là chỉ gần một đêm, gần như cả nửa cái làng này bị thằng Minh nó về nó nhắc cho. Tất cả là tại hai đứa chúng nó đó. Ông Hai đứng nghe nãy giờ, tới đây ông liền đứng phắt dậy: Mấy thằng tụi bay đó nói như vậy mà nghe được sao? Tình làng nghĩa xóm đâu hết rồi. Hai đứa tụi nó sống trên thành phố cả mấy năm nay mà vẫn nhớ về cái làng này. Bây giờ cái làng này tính đuổi tụi nó đi như vậy sao? Tình nghĩa gì hai cái đứa này? Chính chúng nó đã giết thằng Minh đó bác Hai. Thôi đi. Ông Lành đang gào khóc thảm thiết mà gục hai đầu gối xuống chiếc cái nền gạch cũ, nấc nghẹn lên từng tiếng. Mọi người xung quanh thấy cảnh ấy thì không khỏi xót xa. Ông Hai thấy vậy liền vội chạy tới đỡ ông đứng lên. Chợt ngoảnh mặt qua thấy Hiếu đã xỏ dép chuẩn bị ra về. Ông vội cất tiếng: Thằng Hiếu, mày tính đi đâu đó? Hằng vội chạy theo, nhưng Hiếu vẫn cứ dậy lẳng lặng mà bỏ đi. Kìa Hiếu, cháu xin phép mọi người. Nói rồi Hằng cũng vội vàng mà chạy theo Hiếu, đưa mắt nhìn theo bóng hai đứa chúng nó khuất dần mà lòng ông Hai trĩu nặng. Ê Hiếu, từ từ đã Hiếu, tính đi đâu vậy? Hằng hất hải chạy theo phía sau. Chợt Hiếu đứng khựng lại nói: Hằng à, tụi mình mau chóng thu dọn đồ rồi đi thôi. À, Hiếu nói gì ạ? Sao mà đi sớm vậy? Chứ Hằng coi, trong làng có ai muốn tụi mình ở lại hay không? Thì ta có thể giải thích cho mọi người hiểu mà. Hiểu cái gì? Hiểu là chính tôi đã giết thằng Minh hả? Chẳng hai đứa tụi mình lừa dối cả làng suốt bao năm qua sao? Ngay trong hôm đó, tại sao Hằng lại bao che cho tôi? Không phải là Hằng thích thằng Minh sao? Nghe Hiếu nói vậy, Hằng chợt sững người lại, khuôn mặt thoáng nét giận dữ. Chợt Hằng đanh giọng nói: Vậy ra trước giờ Hiếu vẫn nghĩ như vậy sao? Rồi Hằng quay phắt người bỏ đi, mặc cho Hiếu ở phía sau cứ ý ới gọi với theo không ngừng. Hằng vẫn không thèm ngoảnh mặt lại. Hiếu chỉ có thể đành bất lực đứng đó mà nhìn Hằng bỏ đi mất. Đầu óc anh bất chợt cảm thấy mông lung. Nếu Hằng đã kiên quyết đến như vậy, anh cũng không đành lòng mà đi, bởi không biết liệu hồn ma thằng Minh sẽ lại gây ra thêm chuyện gì nữa. Giả sử có chuyện gì xảy ra với Hằng thì Hiếu biết sống sao? Giờ đây chỉ còn cách là ở lại làng rồi từ từ mà tính tiếp. Nghĩ trong bụng, Hiếu chạy thẳng về nhà ông Lành. Anh tính lấy lại hành lý các thứ rồi mới qua nhà ông Hai. Hằng buồn bực chạy thẳng về nhà. Bà Chi thấy dáng vẻ con gái của mình lấp ló bên ngoài cửa, bèn chạy ra xem. Mẹ! Hằng lao tới ôm chầm lấy bà mà trung trướm nước mắt. Nè, có chuyện gì? Vô nhà rồi từ từ nói. Thằng Hiếu đâu mà đi có một mình vậy con? Hằng liền kể hết mọi chuyện xảy ra từ sáng tới giờ cho mẹ nghe. Trời ơi, tụi bay sao mà dại vậy con? Bà Chi than thở trách móc, rồi bà ôm con gái vào lòng mà nói: Thôi bay cứ nằm nghỉ đi. Để mẹ nói với bác Hai coi có biết ông thầy nào cao tay, rồi gọi hồn thằng Minh về mà khuyên răn nó. Dù gì nghĩ cảnh nó làm ma dứt dưỡng ở cái sông đó cả bao nhiêu năm nay cũng thấy thương quá. Rồi bà bắt đầu lảng sang chuyện khác, mà Hằng huyên tâm sự cùng con gái, ôm lại những kỷ niệm ngày trước để cho nó vơi bớt nỗi lo đi. Bà tính sau sẽ phải bàn bạc lại chuyện này với ông Hai. Về phần Hằng, cố gắng bon chen nơi thành phố đất chật người đông, chỉ mong muốn được đổi đời suốt bao nhiêu lâu nay. Bây giờ Hằng chỉ muốn quay về, trở lại được sống trong những ngày tháng vô ưu, vô lo, bên cạnh cái dòng sông trong xanh thuở nào. Nhớ những ngày ba người bọn họ cùng phụ bác Hai trên con ghe chồng chành bấp bênh, mà thấy những ngày tháng ấy mới thật đáng trân quý làm sao. Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ chẳng phải ở tận đâu xa, nơi cái thành phố cách đây cả mấy trăm cây số. Hằng cứ vậy mà thả hồn mình với dòng chảy của ký ức. Chợt cô nghe tiếng Hiếu gọi ý ới ở bên ngoài cửa. Hằng ơi! Hằng! Hằng vội chạy ra ngoài. Cô thấy Hiếu đã chờ sẵn bên ngoài kia từ bao giờ. Tôi tưởng đi lâu rồi chứ. Làm sao mà đi được? Nhanh ra đây, tôi nói cái này cho nghe nè. Nhanh lên! Hằng chẳng hiểu gì, đành lững thững bước ra khỏi cửa. Chợt Hiếu nắm lấy tay cô rồi kéo đi thật nhanh. Nè, Hiếu làm cái gì? Đi theo tôi, tôi cho Hằng xem cái này. Cứ vậy mà Hằng để mặc cho Hiếu muốn kéo mình đi đâu thì đi. Khúc sông năm nào lại hiện lên ngay trước mắt. Hiếu và Hằng ngồi phịch xuống đất mà thở ra hồng hộc. Không biết thời gian đã trôi qua biết bao lâu mà Hiếu vẫn cứ im lặng, không nói lấy một lời. Hằng sốt ruột bèn cất lời: Vậy rốt cuộc là Hiếu rủ tôi ra đây có việc gì? Hằng biết đó, cái dòng sông này đã chứng kiến biết bao nhiêu kỷ niệm của ba đứa tụi mình ngày ấy. Cũng lâu rồi mới tới đây, nên tôi muốn ôn lại chút kỷ niệm thôi mà. Ừ, tiếc là nhóm ba người đang chỉ còn hai đứa. Hằng ngập ngừng, khóe mắt cô đã lệ nhòa, lại nói tiếp: Vì mình chắc đã đợi hai đứa mình ở dưới khúc sông lạnh lẽo này bao nhiêu năm trời. nó hận tụi mình cũng đúng thôi. Nghĩ sao Hằng lại phải nói dối? Bởi vì tôi thương Hiếu. Đôi mắt Hằng sưng húp, nhìn thẳng vào hai con mắt sâu hắm của Hiếu, như thể chờ đợi một câu trả lời. Hiếu từ từ quay mặt đi. Đôi mắt của anh cứ chầm chầm nhìn xuống cái dòng sông đen đặc một màu chết chóc. Hằng cũng đưa mắt nhìn theo, thấy mặt nước lúc này cứ như một tấm gương đang phản chiếu lấy đôi mắt đượm buồn một nỗi niềm khó tả. Chợt Hằng thấy đôi mắt ấy nhòe đi dưới từng cơn sóng đang nổi lên dưới mặt nước kia. Tôi hiểu rồi. Cái giọng nói phát ra nghe như đang vang vọng từ tứ phía, nhưng mà không phải là giọng của Hiếu nữa, mà là giọng của Phi Minh. Hằng chết điếng người. Bỗng dưng cổ thằng Hiếu quay trắc một góc 90 độ về phía cô. Khuôn mặt anh ta cứng đờ, đôi mắt sâu hắm dần chuyển sang thành một màu đỏ lồm. Khuôn mặt của Hiếu bỗng chốc nhăn nhúm lại, cho biến dạng trước đôi mắt đang ngày một căng tra của Hằng. Là Phi Minh. Hằng á khẩu đi. Trong phút chốc, thằng Phi Minh tuét miệng ra, nhè cái hàm răng nhọn hoắt đầy trong trêu, để lộ cái nụ cười ma quái mà hướng cặp mắt to tròn như sắp lội ra tới nơi. Bỗng nó lao vụt tới ghé sát vào mặt Hằng. Hằng chỉ kịp hét lên một tiếng, Phi Minh đã nhanh chóng hai tay bóp lấy cổ Hằng, dìm xuống dưới dòng sông lạnh lẽo đen đặc. Tay chân Hằng giãy giụa lung tung hết cả lên, mà toàn thân vẫn không sao di chuyển nổi được một ly. Cô cảm thấy như có một sức mạnh hoàn toàn vượt trội đang đè nặng lấy trên người của mình. Hằng hoảng loạn vô cùng. Cô cảm thấy đang có phải tới tận hơn chục cái bàn tay đang túm lấy chân mà ra sức kéo cô xuống dưới đáy sông sâu thẳm. Trước mắt Hằng chỉ có một màu đen ngòm mà thôi. Ngồi thẫn thờ một mình nơi góc phòng, giống dị Hiếu chỉ muốn về lấy chút đồ cần thiết rồi sẽ qua nhà bác hai của mình. Nhưng chẳng hiểu sao căn nhà này cứ níu chân anh lại. Đôi mắt lơ đãng liếc nhìn quanh cái gian nhà lụp xụp năm nào. Từng ngóc ngách trong căn nhà ấy đều hằn in dấu chân của những kỷ niệm trong quá khứ. Nhớ cái ngày mà hai thằng vật nhau tới dập cả óc, mà Hiếu bất giác nhoẻn miệng cười. Những ký ức mà anh cố gắng vùi dập bấy lâu nay lại đang hiển hiện ra ở ngay trước mắt. Chính Minh là người đã góp phần đem tới cuộc đời của anh những kỷ niệm quý giá đó. Vậy mà vừa mới đây thôi, Hiếu đã muốn vứt sâu tất cả cùng cái tội lỗi trong quá khứ mà trước giờ anh không dám đối diện. Không được, Hiếu phải gặp Minh một lần nữa để kết thúc tất cả mọi chuyện. Nghĩ bụng, Hiếu toan chạy một mạch tới khúc sông cuối làng. Mới được có một đoạn thì Hiếu bắt gặp bà Chi đang hớt hải chạy tới. Nguy rồi Hiếu ơi, ông Lạnh ông bị bất Lạnh bị làm sao ạ? Tao không biết nữa, thấy bà Thu bà mới chạy sang kêu tao nè. Bà nói là trong lúc mọi người đang an ủi ổng thì tự dưng ổng ngã ra rồi ngất liệm đi hả? Bà Thu bà nói là ổng sốt cao lắm, tao phải qua nhà bà liền coi sao. Bà Chi toan quay đi nhưng rồi lại nói tiếp. Mày kêu con Hằng qua nữa nha, ban nãy tao vừa thấy mày dắt tay nó kéo chạy đi đâu mà. Nghe bà Chi nói vậy, Hiếu bất ngờ tới khựng cả người lại. Rõ ràng là anh có dắt tay kéo Hằng đi lúc nào chứ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc hết cả sống lưng. Cái linh tính có chuyện gì đó chẳng lành bất chợt ập đến trong suy nghĩ của Hiếu, làm anh chột dạ. Khuôn mặt anh thoáng vẻ bất an. Nè Hiếu, Hiếu à. Nghe bà Chi gọi tên mình, Hiếu giật mình tỉnh lại. Anh ấp úng nói. Dạ, vậy để con chạy qua gọi Hằng rồi qua nhà bác Thu luôn. Bà Chi thấy điệu bộ của Hiếu có vẻ ấp úng như vậy cũng lấy làm lạ, nhưng mà đang quá sốt sắng vì tình hình của ông Lành, bà chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc khác nữa, nên chỉ ậm ừ một cái rồi chạy đi. Hiếu lúc này đây hoảng loạn vô cùng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cái khúc sông ở cuối làng, quýnh quán cả lên, đến nỗi mấy lần suýt té ngã đi. Càng gần tới nơi, Hiếu càng cảm thấy không gian xung quanh càng lạnh lẽo đến nặng nề. Hiếu sợn hết da gà vì cái cảm giác lạnh từ đâu cứ mòn men bao lấy khắp cơ thể của mình. Lòng anh nóng như lửa đốt, hai chân cứ chạy hùng hục. Trong đầu Hiếu bây giờ chỉ cầu mong không có chuyện gì xấu xảy đến với Hằng. Dòng sông thở bé hiện ra ngay trước mắt, Hiếu giáo giác đảo qua đảo lại con mắt hoảng loạn, mà chỉ thấy xung quanh toàn là cây cối với dòng sông chảy xiết một màu đen đặc. Chợt bên tai của Hiếu vang vọng lên cái tiếng nói oang oang, vọng về từ khắp tứ phía. Tao ở đây nè. Đầu óc Hiếu quay cuồng như bị thôi miên, tâm trí anh cứ cuốn trôi theo cái giọng nói ma quỷ ấy, mà nào có nhận thức được rằng khuôn mặt của mình đang gần như song song với cái mặt nước, từ từ gợn lên ngày một nhiều cơn sóng. Ầm một cái, bất ngờ cái khuôn mặt trắng bệch tới sơ xác của thằng Minh ngâu lên từ dưới dòng sông, ghé sát mặt Hiếu, làm anh chợt bừng tỉnh, vội giật người về phía sau. Nhưng đã quá muộn, Minh đã nhanh chóng lấy hai bàn tay nhúp nhúa tanh hôi mà bóp chặt lấy cổ của Hiếu, kéo dìm anh xuống nước. Hiếu nhanh trí ra sức lấy hai chân đạp mạnh ra đằng sau mà cố gắng bơi thật nhanh về phía bờ bên kia. Vừa mới bò lởm ngởm lên bờ, Hiếu ho lên sặc sụa. Cái cảm giác như nhúp lạnh buốt còn vương lại ở vùng cổ, vẫn đang in hằn lên hình một bàn tay đen xì. Ngoảnh mặt về phía đằng sau mà Hiếu thất kinh. Trước hai cái con mắt đang ngày càng mở to ra vì kinh hãi, thằng Phi Minh từ dưới dòng sông từ từ ngôi lên khỏi mặt nước. Trước mắt anh là toàn thân thằng Minh đang lơ lửng trên không trung. Cái bàn chân xanh xám còn vướng trong rêu của nó, ước chừng phải cách mặt nước tận 20 phân. Lại một lần nữa cái cặp mắt đỏ lồm đầy căm phẫn ấy xoáy sâu vào tâm can của Hiếu. Máu từ hai hốc mắt, từ hai lỗ tai chảy ra thành dòng xuống tận mặt nước, rồi rất nhanh đã nhuốm đỏ cả một khúc sông. Cái mùi máu tanh tưởi cũng theo đó mà bốc lên, khiến cho Hiếu phải vội lấy tay che mũi lại. Thằng Minh nở một nụ cười khoét tới mang tai, rồi bật lên một tràng cười khanh khách. Hiếu sợ hãi bịt chặt hai cái lỗ tai lại, mà cái điệu cười ma quái ấy cứ ong ong trong đầu không dứt. Chợt thằng Minh ngưng bặt, hai tay của nó từ từ giơ lên trước cái con người đang giãn nở liên hồi vì hồi hộp của Hiếu. Trống ngực Hiếu cứ đập lên thùm thụp. Vụt một cái, thằng Minh gào lên một tiếng rồi lao thẳng về phía anh. Hiếu giật mình nhắm nghiền mắt lại, không gian bỗng im lặng như tờ, không còn ngửi thấy cái mùi máu tanh tưởi bốc lên như nãy giờ nữa. Hiếu từ từ mở mắt ra, không thấy một ai. Mặt nước nay đã phẳng lặng, không còn màu máu đó nữa. Chưa kịp định thần lại, Hiếu cứ sợ hãi đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh. Chợt anh chết cứng người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ phía sau cái gót chân, nó buốt lên tới tận ốc. Quả tim vừa mới dần lấy lại được nhịp đập nay lại thùm thụp lên như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Hiếu quay phắt người lại, Hằng đang nằm đó bất tỉnh, toàn thân cô ướt nhẹp, gương mặt trắng bệch đi, hơi thở thì yếu ớt mà miệng cứ không ngừng nói mớ. Minh à, không thể nào. Được một lúc, Hiếu cũng chẳng còn nghe được tiếng của Hằng nữa, hai tai anh dần ù đi. Lại nói suốt từ chiều tới giờ, bà con chòm sớm thay phiên nhau chăm sóc cho ông Lạnh đang nằm ốm liệt giường, mà ai nấy đều không khỏi lo lắng. Về phần bà Chi thì còn một nỗi niềm khác nữa, đó là trời đã chập tối mà vẫn không thấy bóng dáng hai đứa kia đâu. Bây giờ bà mới để ý tới cái vẻ mặt ấp úng của Hiếu ban chiều, mà đầu óc cứ mông lung hết sức. Chợt có tiếng người nói vọng vào từ ngoài cửa. Mọi người ơi, mở cửa ra cho con với Hằng bị. Bà con đang đứng ngồi không yên trong nhà, nghe thấy tiếng nói đứt quãng thì liền nhanh chóng kéo nhau vội chạy ra trước cổng. Hiếu đã đứng chờ sẵn ở đó từ lúc nào, trên vai anh đang cõng Hằng đã ngất liệm đi. Bà Chi thấy vậy thì hốt hoảng thốt lên. Trời ơi Hằng ơi, sao lại thành ra nông nỗi này con tôi? Ông Hai từ đâu chạy tới. Lúc này Hiếu đã hoàn toàn kiệt sức. Ông Hai vừa đỡ được Hằng xuống thì Hiếu cũng gục xuống bất tỉnh nhân sự đi. Bà con thấy vậy thì nháo nhào hết cả lên. Bọn con trai trong làng thì lo thay quần áo cho Hiếu, còn đám đàn bà con gái thì lo cho Hằng. Mọi người đều tất tả mà không màng tới việc chính hai người đang nằm kia đã từng lừa dối bọn họ. Chơi vơi giữa cái làng nước đen đặc bủa vây quanh người, tiếng cười khanh khách cứ không ngừng vang đến đinh tai nhức óc. Hai cặp mắt đỏ lợm cứ sáng quắc dưới đáy sông tăm tối mà như đang xoay Hiếu mòng mòng trong biển nước tới nỗi ngợp thở đi. Hiếu giật mình mở mắt ra, người nhễ nhại mồ hôi, bật người dậy, mắt đảo nhìn quanh cả gian phòng, miệng không ngừng thở hổn hển. Nè, thở từ từ thôi con. Hiếu giật mình, quá ra là bác hai đang đứng ngay bên cạnh từ bao giờ. May quá mày tỉnh rồi, làm cho tao lo sốt gió hết hai ngày nay đó. Hai ngày? Con bất tỉnh hai ngày rồi sao bác? Mày cứ bình tĩnh lại, nghe bác nói đã. Hiếu không để tâm tới lời ông hai mà vội chen vào. Vậy con Hằng, cá bất lạnh nữa, họ sao rồi bác hai? Vẫn cứ sốt ly bì hai ngày qua rồi con ơi. Mới nghe ông hai nói tới đây, Hiếu liền ôm đầu mà không ngừng lẩm bẩm. Tất cả là tại con, tại con bác hai à, con phải làm gì đây bác? Thế rồi Hiếu liền vùng dậy, chạy thẳng sang phòng bên cạnh. Nè Hiếu, mày đợi bác chứ. Bà Chi thấy Hiếu hùng hục bước vào trong phòng thì quýnh hết cả lên. Hiếu, bày thấy trong người sao rồi? Nhìn thấy Hằng vẫn còn đang nằm im bất động trên giường mà tai Hiếu ù cả đi, chẳng nghe thấy bà Chi nói gì. Bà thấy Hiếu thất thần như vậy bèn thở dài nói: Hai ngày qua mọi người gọi 6-7 người tới khám rồi mà ai cũng lắc đầu nói không có nói được nguyên nhân tại làm sao. Tao lo quá Hiếu à. Không thể nào. Chợt có mấy tiếng bà cô đang đứng ở đó cất lên: Mọi chuyện là do hai đứa bay gây nên, chứ còn nói ai vào đây nữa. Tại vì tụi bay về á mới thành ra cái cớ sự này đây. Làm ơn đừng có nói nữa mà. Bộ mấy bà không thấy con Hằng á nó thành ra như vậy rồi hay sao? Bà Chi cất tiếng nghẹn ngào mà nước mắt lưng tròng. Về phần Hiếu, sau khi nghe có người nói như vậy thì cũng đành lẳng lặng mà bỏ đi. Nè Hiếu! Bà Chi vội hét lên, toàn ngăn Hiếu lại, thì bắt hai liền căng: Thôi kệ nó đi, bà cứ lo cho con Hằng đi, để thằng Hiếu tôi lo. Rồi bác cũng vội vàng bỏ đi, để lại sau lưng ánh mắt lo lắng của tất cả mọi người. Lặng người đứng trước cái dòng sông thổi bé năm nào, Hiếu từ từ ngồi xuống, co hai đầu gối của mình thu lại. Anh cứ đưa mắt theo cái dòng nước chảy xiết, mà dòng ký ức chợt ồ ạt về trong tâm trí. Hiếu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Hằng biết bao lâu nay. Bác Lạnh trước giờ cứ như một người thân ruột thịt của Hiếu vậy. Thằng Minh là một thằng anh em tốt, tất cả bọn họ đều gặp chuyện gì Hiếu cả. Lòng cứ nặng trĩu, Hiếu lê từng bước chân nặng nề tới cái dòng sông đang chảy xiết. Đứng ngay sát bờ sông, anh nhắm mắt lại, từ từ thả người về phía trước. Chợt đằng sau có ai đó lấy tay kéo Hiếu lại. Hiếu bất ngờ còn chưa kịp hiểu gì đã bị ăn ngay một cái bạt tai. Mày tính làm như vậy sao con? Mày muốn chết hả? Nhìn mặt bác hai đỏ gay, Hiếu vẫn không dừng lại. Bác hai à, đừng cản con, con phải kết thúc mọi chuyện thôi. Vậy còn con Hằng, mày muốn bỏ lại nó một mình sao? Nghe ông hai nói vậy, Hiếu chợt khựng lại. Vậy đi, tao với bà Chi có cách rồi. Cách gì bác hai? Tao bảo mày về mà. Vậy rồi tao nói cho mày nghe. Cuối cùng Hiếu nghe lời ông hai, cũng không thể nói thêm được gì nữa, đành lật đật theo chân ông quay trở về nhà của bà Chi. Lúc này đã quá trưa rồi, mọi người ai nấy đều không giấu nổi cái vẻ mặt lo âu. Bà Chi nhìn đứa con gái đang nằm đó mà cứ nhấp nhổm không yên, bèn tập hợp mọi người lại rồi bắt đầu lên tiếng nói. Chiều nay tôi với anh hai sẽ qua bên ngôi chùa ở làng Thượng để mà tìm sư thầy, nhờ người giúp khuyên bảo thằng Minh. thằng Hiếu cũng đi theo luôn đi. Chứ thằng Phi Minh á, nó đang bám theo như vậy mà mày cứ ở trong cái làng này thì không ổn chút nào hết. Nói là làm, thế là cả ba người khẩn trương chuẩn bị quần áo để lên đường. Chuẩn bị xong xuôi, bà Chi liền tức tốc lên đường ngay. Được một lúc bà liền bắt gặp Hiếu cũng đang hớt hải chạy tới. Nhanh lên bây, mình không còn nhiều thời gian đâu. Nếu để vậy á thì tao e là... Dạ, cháu hiểu mà bác. Cháu cũng đang sốt hết cả ruột đây nè. Hai người cứ vậy mà trảo bước trên con đường làng đầy khúc khuỷu. Đi bộ đã lâu, tới nỗi mỏi hết cả chân, mà vẫn không thấy cổng làng đâu. Bà Chi miệng thở ra hồng hộc, dừng chân ôm lấy hai cái đầu gối đang bủng trũng, mà nói: Hiếu à, đợi bác chút đi, bác nghỉ cái đã con. Nhưng kỳ lạ thay, không có một ai trả lời. Hiếu à. Bà vội gọi, giáo giác nhìn xung quanh, mà tự dưng bây giờ lại chẳng thấy Hiếu đâu. Một luồng gió lạnh buốt thổi ùa tới, đầu óc bà quay cuồng, không gian chung quanh như chao đảo. Chợt bà thất kinh, trước hai con người đang ngày một cứng đờ đó của bà, cái khúc sông cuối làng từ từ hiện lên trong hư vô. Bà kinh hãi thét lên: Tôi chết rồi. Lại nói mọi người đứng ở ngoài cổng làng chờ bà Chi hết nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bà đâu, ai nấy đều sốt ruột. Chợt có một bà chị lên tiếng: Bà Chi làm cái gì mà lâu dữ vậy trời? Một ông bác nghe vậy thì cũng nói: Bà con cứ đợi đây đi, để tôi chạy về tìm bà Chi coi sao. Bất chợt có tiếng la thất thanh từ phía bên trong ngôi làng, làm cho ai nấy cũng giật thót lên. Hiếu hốt hoảng nói: Hướng đó là từ nhà bác Thu phải không mọi người? Là giọng bà Chi. Không ổn rồi mày ơi. Nè, vậy bao quay vậy là bao lên. Thế là mọi người lập tức chạy một mạch về hướng đó. Vừa mới về tới nơi, ai nấy đều á khẩu đi. Trước mặt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Bà Chi đang bò lổm ngổm trên nền đất như một con thú hoang. Tóc tai của bà xõa xuống bù xù, trên da hằn rõ những tia gân xanh gân đỏ chi chít trong đất đáng sợ. Bà ta cứ thế mà không ngừng phát ra cái tiếng gầm gừ hướng về phía nhóm người đang co ro cố thủ trong nhà. Chợt từ trong số họ phát ra tiếng gào khóc: Bác Hai ơi, bác Chi bị ma nhập hay sao đó. Cái nhân dạng ấy nghe tới đây liền quay phắt cái đầu, thì chợt có tiếng trăng trắc phát ra. Nhoáng một cái, toàn thân bà Chi bất động, nhưng cái đầu bà ta quay ngoắt 180 độ. Đám người mới chạy về làng thấy vậy, ai cũng đều hãi hùng mà đứng chết chân. Có mấy thằng thấy như vậy sợ quá mà đái hết cả ra quần. Cái khuôn mặt hung ác ấy từ từ nở nụ cười khoét tới tận mang tai, để lộ hàm răng nanh dài ngoằn, mà mắt trợn lên hai cái tròng trắng giả đục ngầu. Bây giờ cái vong trong người bà Chi cất lên một tràng cười khanh khách đầy hỗn tạp, pha lẫn cả giọng thằng Minh lẫn giọng bà Chi. Tao lạnh quá, tao lạnh quá Hiếu ơi. Dứt lời, cái nhân dạng ấy vặn cả cái thân đang bất động về phía bọn họ, rồi cứ thế mà nhanh như cắt lao thẳng tới. Ai nấy đều la hét lên thất thanh. Chợt Hiếu lao thẳng tới, tông thẳng vào người bà Chi, nhanh chóng vật ngã bà xuống. Hiếu hô lớn: Nè, ai đó lấy giày trói bắt Chi lại đi, chứ không giữ được lâu đâu. Trước sự chứng kiến của bà con, hai con người ấy cứ liên tục vật lộn lăn qua lăn lại trên cái nền đất lạnh hết sức quyết liệt. Thật khó có thể tin nổi rằng một người đàn bà đã ngoài 60 nay lại có thể vật nhau ngang ngửa với một gã thanh niên như Hiếu, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn hẳn so với anh. Hiếu vả hết cả mồ hôi mà vẫn không làm sao thoát ra được. Bỗng dưng bà Chị giơ cái móng tay nhọn quắt chuẩn bị vươn tới. Tiếng họ treo vang lên, ông Hai nhanh chóng cùng 5-6 người trai làng túm tụm cố gắng kéo bà Chi ra để giải vây cho Hiếu. Oái âm làm sao, cả đám người tra sức họ hét gọng tay tới đứt cả hơi mà vẫn không làm sao kéo được bà Chi ra. Hiếu nằm đó miệng thở ra hồng hộc, chỉ còn biết trân mắt nhìn mọi người đang vất vả với cái nhân dáng kỳ quặc kia. miệng nghiến chặt hai hàm răng. Hiếu gào lên: Minh à, mày gần lại đi, có cái gì thì trút lên hết tao nè. Bất Chi, Hằng, họ đều có tội tình gì đâu, tất cả là tại tao, chính tao đã giết mày. Mày tới đây mà giết tao đi Minh à. Hiếu gục xuống, hai tay ôm đầu gào khóc đau đớn. Ông Hai đang nghiến răng nghiến lợi, gồng hết tất cả sức lực nãy giờ, nghe Hiếu nói vậy thì gào lên: Mày im đi Hiếu, hồ đồ vừa thôi, sai thì cũng đã sai rồi, lớn từng này tuổi mà mày còn hèn như vậy sao? Mày chết rồi thì con Hằng với tao mày tính sao? Mày chết đi rồi thì người dây dứt nhất là con Hằng, rồi cả bác mày nữa nè. Ông Hai nghẹn ngào, sụt sùi nước mắt, rồi mới nói tiếp: Tội lỗi mày mắc phải sẽ không chết đi theo mày đâu con. Năm đó tao đã hứa với ông già mày là nếu ông có chết thì người lo cho mày sẽ là tao. Mày chết đi như vậy thì mai sau này gặp ông, tao biết ăn nói như thế nào đây. Mày phải sống, phải sống mà đối diện với tội lỗi của bản thân mình chứ con. Nước mắt Hiếu đã tuôn rơi ra từ lúc nào. Con xin lỗi, con xin lỗi bác Hai à. Rồi Hiếu quay qua Phi Minh: Từ đó đến nay chưa có đêm nào mà tao ngừng dằn vặt bản thân mình cả Minh à. Rốt cuộc vì lý do gì mà đôi bạn chúng ta bị chia cắt âm dương? Tao xin lỗi mày Minh. Mày tha cho bác Chi, tha cho em Hằng đi. Năm đó Hằng nói dối cũng chỉ vì tao, tất cả là tại tao Minh à. Mọi người xung quanh nghe tiếng Hiếu bộc bạch như vậy mà cũng không kìm lòng được, ai nấy mắt đều đã ngấn lệ. Mấy gã trai tráng đang giằng co với bà Chi cũng nhất thời xúc động mà chùm tay mất mấy giây. Chớp lấy cái thời cơ ngắn ngủi đó, bà ta vung tay một cái, tất cả bọn họ bị ngã văng ra tứ phía. Cái nhân dáng ấy lầm lầm nhìn Hiếu, đôi mắt trắng dạ bỗng chưng chuyển một màu đen ngòm, nhìn như hai cái hố sâu hun hút, rú lên một tiếng dài. Bà Chi nhe cái hàm răng nhọn hoắt mà lao thẳng tới. Mọi người lúc này thấy vậy thì giật mình, không suy nghĩ mà cũng lao theo. Mọi thứ xung quanh Hiếu như đang chậm lại. Tiếng gào thét hung dữ của cái vong ma, tiếng bà con la lên thất thanh, Hiếu chẳng còn nghe thấy được gì nữa. Anh từ từ nhắm đôi mắt lại, cuối cùng cũng kết thúc rồi, đã đến lúc phải đền tội rồi. Tỉnh dậy bên cạnh bờ sông lạnh, Hiếu giật mình bật người lên, hai mắt mở to nhìn Phi Minh đang đứng lù lù ngay trước mặt. Toàn thân nó cứ lơ lửng bay lạ lạ từ từ về phía Hiếu, nhìn máu trĩ ra từ hai cái hốc mắt trên khuôn mặt trắng bệch ấy như đang tuôn trào hai hàng huyết lệ, mà nước mắt của Hiếu cũng rơi theo. Anh từ từ chắp tay lại, miệng liên tục nói lời xin lỗi: Tao xin lỗi, tao xin lỗi Minh à. Cứ như vậy, thằng Minh từ từ ghé sát mặt Hiếu mà chẳng có vẻ gì là đang nghe mấy lời xin lỗi của anh. Bất tình lình hai bàn tay của nó túm chặt lấy cổ Hiếu, làm cổ họng của anh nghẹn ứng lại. Tao xin lỗi. Nè Hiếu, Hiếu à, Hiếu. Hiếu giật bắn mình, khuôn mặt anh thất thần nhìn xung quanh. Hiếu không dám tin vào mắt mình nữa. Hiếu à, là Hằng nè, là Hằng mà Hiếu ơi. Hiếu thấy Hằng, bà Chi, ông Hai và cả bác Lành đang đứng đó nãy giờ cũng lên tiếng: Ông cả rồi, ông cả rồi Hiếu à. Hiếu ngơ ngác không hiểu gì cả, miệng anh lắp bắp: Bác nói gì ạ? Con không hiểu gì hết. Nè, đây nè, Hiếu nhìn đi. Rồi Hằng nhanh tay đưa cho Hiếu cái điện thoại đang phát bản tin. Hiếu trùng trùng hai tay mà cầm lấy. Bản tin thời sự, xin phép được thông báo tới quý vị một tin buồn. Sáng nay, công an xã nhận được rất nhiều báo cáo của người dân làng Hạ về việc có rất nhiều xác chết trôi theo hướng con sông chảy từ làng Thượng về. Ước tính số người chết được tìm thấy đã lên đến 10 người. hiện tại vẫn còn rất nhiều thi thể đang trong quá trình tìm kiếm. Chuyện này đừng nói là... Hiếu sững sờ đi, như vừa mới hiểu ra được một điều gì đó. Bác Lành nghẹn ngào cất lời: là thằng Minh đó bây. Nếu không nhờ có nó, chắc giờ này chúng ta cũng đang nằm ở đó rồi bây. Hiếu nghe vậy mà vẫn cứ ngơ ngác, trong lòng không khỏi thấy lạ. Khi mà thấy xung quanh mọi người đang khóc lóc, trông có vẻ rất xúc động. Bác Lành nghẹn ngào một lúc rồi mới từ từ cất lời được: thằng Minh nó nói với tao là một tuần trước nó nghe thấy đám ma già ở cái dòng sông đó bàn nhau là chúng nó sẽ kéo thêm nhiều người nữa để mà thế mạng, để kịp đi đầu thai. Bởi vậy nó mới phải hù dọa chúng ta, cốt là để ngăn không cho chúng ta ra tới con sông đó ngày hôm nay. Lũ ma già đó còn luôn giả dạng thằng Minh, cho người dân trong làng thấy cái cảnh mày vô tình đẩy nó xuống sông, để ép tụi mày phải rời đi sớm. Chứ nếu đúng như kế hoạch mà bọn tao chèo ghe tiễn tụi bay đi thành phố thì chắc cũng chết cả đám mà làm ma ở cái dòng sông này mất rồi. Tụi nó cũng hù dọa lôi kéo thằng Hùng Mập ra sông để nạp mạng cho chúng nó nữa. Nói tới đây, Bác Lành sụt sùi nước mắt. Thằng Bình á, nó nhờ tao nói với mày là sống tốt vào, đừng tự dằn vặt nữa. Đàn ông con trai mà không mạnh mẽ lên là con Hằng nó bỏ mày đó. Hai má của Hằng ửng đỏ lên. Bà Chi thấy con gái mình e thẹn như vậy thì cũng tranh thủ mà trêu ghẹo: mày bỏ nó coi, coi có thằng nào làm trễ được nhà này không. Tao chóng mắt lên mà coi mày bỏ nó được mấy bữa. Mẹ này. Hằng tủm tỉm cười, đôi mắt cô nhìn Hiếu trìu mến. Hiếu cũng đáp lại cái nhìn của Hằng, môi anh khẽ nhếch lên mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không còn được thấy nụ cười má lúm đồng tiền ấy. Một phần ký ức ngày xưa tự dưng ùa về mà nước mắt của Hiếu bất giác tuôn rơi. Thế vậy, ông hai liền tay vỗ mạnh lên vai Hiếu. Kìa, vừa nói xong đàn ông đàn ăn cái gì mà khóc hoài vậy mày? Mọi người xung quanh ai nấy nghe vậy cũng đều bật cười lên thành tiếng. Ông hai lại nói tiếp: Nhữ, mày phải sống cho cả phần của thằng Minh nữa đó, nghe chưa Hiếu? Đối diện với ánh mắt ôn tồn của bác hai mình, Hiếu liếc nhìn xuống cánh tay trái đang bó bột của bác hai mà xúc động không nói nên lời. Thôi mình ra ngoài đi, mọi người đang đợi đó. Nghe bác Lành nói vậy, Hiếu thắc mắc mà hỏi lại: Mọi người đều đang ở đây hết sao ạ? Ừ, bà con ai cũng đều lo cho hai đứa tụi bay đó. Mọi người đều đã xuống nhà, chỉ còn Hiếu và bác Lành vẫn còn nán lại, như thể còn luyến tiếc một điều gì. Hiếu cất lời nói: Bác Lành à, con xin lỗi bác. Năm ấy nếu không phải tại con thì... Mọi chuyện nó đã xảy ra rồi. Bác có thù ghét mày thì thằng Minh nó cũng không sống lại được. Hơn nữa thằng Minh nó cũng không muốn mọi người xung quanh vì nó mà dây dứt nữa. Dù sao nó vẫn còn ở đây mà. Cả hai người bọn họ mỉm cười mà cùng hướng đôi mắt trừng trừng theo cái nhân ảnh của Phi Minh đang đứng đó. Khuôn mặt của nó nhìn y hệt như năm xưa, vẫn không hề đổi thay. Hai bác cháu liền nhận ra thằng Minh lanh lợi năm nào. Đôi mắt nó sáng long lanh nhìn Hiếu và ông Lành mà nhoẻn miệng cười tinh lanh. Rồi cái nhân ảnh ấy từ từ hòa vào trong hư vô, chỉ còn vương lại tiếng nói oang oang vọng theo làn gió. Mọi người phải sống tốt chỗ đó nghe. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Oan Hồn Dưới Sông của một cây viết mới, Hoàng Lâm. Đây là tác phẩm đầu tiên mà có dịp cộng tác với Hoàng Lâm. Em ấy khai thác một cái chủ đề rất là quen thuộc về ma gia ở vùng sông nước. Tuy là Huy không rõ là Hoàng Lâm lấy bối cảnh là ở vùng miền nào, tuy nhiên trong cái những cái từ ngữ mà máy sử dụng thì đôi khi Huy cảm thấy nó có sự lẫn lộn giữa từ miền Nam và từ miền Bắc. Thì chắc có lẽ là Huy nghĩ là Lâm là một người miền Bắc và muốn viết bộ truyện này gửi cho Nguyễn Huy, cho nên là cố gắng tìm tòi và dùng những từ miền Nam, và cũng muốn định hình cái bộ truyện này á, là lấy cái bối cảnh ở miền Nam. Huy rất là ghi nhận cái điều đó của Hoàng Lâm. Rồi thứ hai là đối với một cái bộ truyện mà có một cái nhìn về dân gian, những cái điều tâm linh trong dân gian, đó là ma gia ở vùng sông nước, những cái chết của những người chết trôi sông, thì đó là một cái chủ đề rất quen thuộc. Nhưng mà cách viết, cách triển khai tình tiết của Hoàng Lâm thì lại rất mới mẻ. Quý thính giả đều nhận thấy được điều đó mà phải không? Những cái cách đan xen tình tiết, cài cắm tình tiết từ ban đầu để đến cuối cùng vỡ lẽ ra một cái câu chuyện đó quá sức là nhân văn, quá sức là cảm động cho một tình bạn, tình người, tình bà con xóm giềng trong một cái làng quê. Hy vọng là qua những cái nhận xét của Huy cũng như mọi người, Hoàng Lâm sẽ dần hoàn thiện hơn về những cái khả năng câu cuốn của mình cũng như là từ ngữ của mình. Chứ còn về tình tiết thì Huy cảm thấy rất là tuyệt vời. Đây là một trong những người có khả năng hình thành một cái tình tiết mà dựa vào những cái bối cảnh rất cũ, rất là quen thuộc, mà hình thành một cái câu chuyện rất là mới mẻ và đem tới một cái sự hấp dẫn, kịch tính trong suốt cả câu chuyện. Rất là hay. Đây cũng sẽ là một trong những cây viết rất là đáng gờm trong tương lai của chúng ta. Và ngày hôm nay mọi người thông cảm cho là cho giọng Nguyễn Huy hôm nay có vẻ là nó hơi mệt, nó hơi khàn, cho nên là chất lượng về âm thanh giọng đọc nó sẽ không tốt được như mọi khi. Mong mọi người bỏ lỗi cho vấn đề này nhé. Xin chào tạm biệt, chúc mọi người một đêm ngon giấc.